Phật chủng tùng duyên khởi. Đây là một câu mà 20, 30 năm về trước á, tôi không hiểu được nổi được cái câu này. Phải nói là trăn trở mãi ở trong đầu. Khi mà chúng ta nghe cái câu Phật chủng tùng duyên khởi, chúng ta có cảm giác là ủa, tại sao giống Phật mà do duyên sanh? Tôi cho đại chúng cái câu này như một cái đề mục, như một công án đó. Ngồi thiền mà gẫm đi, rồi buổi học tới trả lời, được không? Cho nên các vị thấy cái điều quan trọng nhất tư tưởng Kinh Pháp Hoa phải nói là tuyệt vời lắm. Tôi ôm cái hoài bão này để chia sẻ với các vị trong một cái hoàn cảnh thực tế để ứng dụng triết lý Phật giáo thế nào. Tại sao mấy chục năm về trước những cái bản kinh mà tôi không dám giảng dạy, ví dụ như là Chứng Đạo Ca, đúng rồi, mấy chục năm về trước tại sao tôi không dám giảng cái đó? Mấy chục năm về trước tại sao tôi không có hài lòng về kinh Duy Ma? Nhưng mà tại sao trong một cái giai đoạn phải nói là rất là tâm đắc, bằng cả một tâm huyết để chia sẻ với đại chúng về cái bản Chứng Đạo Ca hay là bản kinh Duy Ma đó? Và các vị biết rằng á, là hơn chục năm về trước tôi đã giảng về cái bộ Pháp Bảo Đàn Kinh cho các vị. Nhưng mà chắc chắn rằng sẽ có lý do chúng ta sẽ học lại. Vì 10 năm trước chúng ta hiểu ra cái bộ Pháp Bảo Đàn nó sẽ khác với một giai đoạn này. Mặc dù mình vẫn tâm đắc, mình vẫn thấy rằng bộ Pháp Bảo Đàn quá tuyệt vời, nhưng mà đến một cái giai đoạn mà chúng ta cần phải chia sẻ và chiêm nghiệm lại, giai đoạn để ứng dụng hoàn thiện lấy chính mình. Cái bản Chứng Đạo Ca là không phải đơn giản như một cái bài học thông thường đâu các vị. Đọc thì nghe văn chương nó hay, nó nhẹ nhàng vậy đó. Nhưng phải nói là chúng ta hiểu được cái từ ngữ của cái tựa thôi là chúng ta đã biết được cái gì rồi. Cái lời hát của người chứng đạo, hay cái lời diễn văn ra của cái người chứng đạo, cái tâm trạng chứng đạo nó tuyệt vời lắm các vị. Nó không phải là cái để chúng ta suy diễn nói chuyện mông lung đâu. Cho nên có những bạn ta thấy rất là thông thường, nhưng mà chúng ta phải biết rằng học đạo để cần giác ngộ giải thoát, nhưng mà cái trải nghiệm, cái cảm giác đó có biết gì đâu. Cũng giống như chúng ta nói đường là ngọt, nhưng mà chúng ta không hề biết đường. Nếu chúng ta chưa từng ăn đường, chúng ta không hề biết đường. Từ ngữ niết bàn, giải thoát, chúng ta nghe rất mỹ miều, nhưng mà gần như chúng ta trải nghiệm và hiểu như thế nào là niết bàn, hiểu như thế nào là giải thoát. Và đi tu ai cũng mở lời ra là nói niết bàn, giải thoát. Nhưng giải thoát là giải thoát cái gì? Niết bàn cái gì? Đạt được cái gì? Gần như chúng ta chỉ nói thôi. Còn các cái tập khí, các cái thái độ, các cái con người của chúng ta đó, nó vẫn còn đầy các sân si nghiệp chướng phiền não, không hề được chuyển hóa. Thậm chí mình còn chưa nhận diện được mình là ai nữa, làm sao tu tập? Mình còn chưa biết cá tánh mình là gì nữa. Mình chưa biết cái tánh phàm phu tục tử mình thế nào nữa. Nhận không ra mình rồi sao tu? Nếu các vị không nhận ra mình, các vị không thể tu được. Cái đó là chắc chắn 100% như vậy. Giống như bác sĩ muốn chữa trị cho bệnh nhân mà không xác định được bệnh nhân bệnh gì sao chữa. Cũng vậy, mình nói tu là sửa hay là tu là chuyển hóa, mình dùng cái từ tu chuyển hóa nó sẽ phù hợp hơn với cái nghĩa của sửa. Nhưng mà còn tu là còn cái để chuyển hóa, còn cái để sửa, còn cái để thay đổi. Nhưng mà tu để trở thành không tu. Giống như cái tứ thập nhị chương tu vô tu tu mà chứng vô chứng chứng vậy đó. Cái đó mới vào những cái lớp sơ cấp hay là những lớp trung cấp chúng ta đã học. Nhưng mà những từ ngữ đó nó mỹ miều lắm, nó xa vời với tất cả chúng ta dữ lắm. Ngày xưa mình học mình cảm thấy hay lắm, thích thú mấy cái từ ngữ lắm. Nhất là mới học nghe những cái các thuật ngữ Phật giáo về tánh không, về vô ngã rồi nghe. Chúng ta nói chúng ta cảm thấy nó khoái miệng lắm. Cái đó chúng ta gọi là khoái khẩu, phải không? Ở đời người ta khoái khẩu cái món gì đó, còn chúng ta là mới vô học tu các cái học thuyết về tánh không, về vô ngã, đó chúng ta nói khoái khẩu, sướng nói và thích nói mấy cái đó. Nhưng mà nói chỉ để nói thôi. Cho nên mà khi mà chúng ta nhìn lại các vấn đề là chúng ta phải kiểm điểm lại chính mình, đánh giá lại các vấn đề của chính mình và đưa ra một phương thức tu học. Từ lâu rồi gần như là tôi thấy rằng những người tu của chúng ta không có phương pháp. Chúng ta chỉ ở chùa và ứng dụng tất cả các cái quay nghe những cái phương thức mà theo thiền môn. Cái đó nó chưa đủ để các vị có thể là đạt được cái mục tiêu cho tu tập của mình. Nhưng mà nó vẫn là nền tảng. Nhưng chúng ta ý thức được trong các hành động của mình, trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, chúng ta ý thức được giờ tụng kinh, thọ trai, đi kinh hành, hay là giờ trì chú ngồi thiền, ý thức rất rõ làm gì, làm trong chánh niệm và đem tâm trở về với chính mình trong từng cái hành động đó, thì đó cũng là cái nền tảng rất quan trọng. Và đó là cái mà để chúng ta nói là Phật chủng tùng duyên khởi. Giống Phật do duyên sanh. Hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ rằng Phật là cái gì đó nó không đổi thay, nó không có vô thường, nó không có bị tác động chi phối bởi cái gì. Nhưng mà tại sao gọi là duyên sanh? Ủa vậy nếu mà giống Phật do duyên sanh thì vậy vô thường mất rồi. Đó là cái chúng ta cần phải suy nghĩ. Có những cái rất là đơn giản nhưng mà cần phải suy nghĩ. Tôi cho các vị thêm một ý nữa. Bản thân chúng ta là một thiên tài, nhưng mà làm gì để có thiên tài? Hả? Có phải đi đọc sách, có phải đi học, có phải đi nghe thầy cô giảng, có phải đi tìm hiểu, có phải đi trải nghiệm, có phải đi ứng dụng thực tập, có phải đi mò mẫm cái này cái kia không? Như vậy thiên tài là cái mục đích, cái cứu cánh, cái cốt lõi của nó là như vậy đó. Nhưng mà làm gì để trở thành thiên tài? Đó là cả một quá trình. Cũng vậy, ai nói là các vị là có Phật tánh? Chúng ta vốn có cái Phật, chúng ta có cái ông chủ, chúng ta có cái chân tâm Phật tánh. Nói, nó là nói thôi, nói nó giống như cái Phật tánh của chúng ta vậy thôi. Nhưng mà làm gì để ông chủ hiển hiện? Nếu mà dễ dàng quá, Đức Phật đâu có trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. Có phải vậy không? Như vậy, bản thân Đức Phật có Phật tánh không? Trước khi giác ngộ Ngài có Phật tánh không? Hả? Bản thân Đức Phật có Phật tánh không? Vậy sao Ngài không sống ngay cái đó, Ngài thành Phật ngay Phật tánh đó đi, mắc gì trải qua ba tầng kỳ kiếp để tu hành vô số những chướng duyên phiền não, phải vượt qua, phải thử thách vậy hả? Vậy là ba tầng kỳ kiếp đó là cái gì? Phật chủng tùng duyên khởi đó. Để cuối cùng cái ngày mà gọi là giác ngộ dưới cội bồ đề, để tỏa sáng, để đạt được mục tiêu rốt ráo cuối cùng. Thì cái mục tiêu cuối cùng đó là như thế đó. Vậy người học tu của chúng ta cũng cần phải hiểu được rất rõ như vậy. Xem lại mục đích của mình là cái gì. Cho nên các vị đừng thấy trong thiền sử từng nêu nha, như cỡ như ông Giám vậy đó ha. Người dốt học tất cả mọi thứ, chỉ công phu công quả thôi mà thành tổ. Tổ Huệ Năng cũng vậy, không biết chữ gì hết trơn mà lo công phu công quả rồi biết được ấn chứng. Thế đấy, chúng ta không hiểu điều đó đâu. Cái tâm của người học đạo vô cùng quan trọng. Cho nên khi học đạo rồi á, là học bằng chân tâm, bằng cái tâm chân thành. Nó không phải là cái để gọi là so đo tính toán hơn thiệt đâu. Cái tánh đó, cái tâm đó, đó tu mãi nó không bao giờ nó đạt được cái gì. Nó là một cái chướng đạo. Cho nên cái khôn dạy của con người là một thứ chướng đạo, mà trong Phật Pháp hay gọi là gì? Thế trí biện thông đó. Tức là cái khôn dạy đó, đó nó làm cho chướng đạo rất là khó cho chúng ta con đường nhập đạo nha các bạn. Cho nên trở lại vấn đề là tôi thay đổi cái nguyện vọng, thay vì giảng kinh Pháp Hoa cho chúng ta, tôi sẽ trở lại cái bản Quy Sơn Cảnh Sách này. Nhưng mà chắc chắn rằng trong một tương lai gần, tôi sắp xếp để tôi cho các vị hàng tuần có thể được á, thuận lợi. Hàng tuần vào Chủ Nhật chúng ta sẽ học riêng bản kinh Pháp Hoa, trọn vẹn riêng bản kinh Pháp Hoa cho mỗi buổi Chủ Nhật luôn, cho chúng ta bổ sung vào. Còn trên cơ bản nhất là nền tảng chúng ta phải quay trở lại. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ rằng cái bộ Quy Sơn này là chúng ta từng nghe là học ở các cái lớp sơ cấp, trung cấp gì đó ha. và nó là một trong những cái bộ luật trường hàng, phải không, cho những người mới xuất gia, mới thọ giới, phải không? Đó là chúng ta mới xuất gia thọ giới thì chúng ta hay yêu cầu học trong cái bốn cái bộ luật trường hàng: tỳ ni, sa di, oai nghi, cảnh sát. Đó, thì cảnh sát là một trong những cái bản trường hàng. Luật trường hàng là những cái mà gọi là những văn xuôi, những văn dài để nói ra những cái điều liên quan đến oai nghi, giới hạnh của mình đó. Nhưng mà không phải, cái quy sơn cảnh sát này nó không phải là cái để thiên về cái việc là oai nghi, giới hạnh. Có đề cập, tổ có đề cập, những cái rất cơ bản có đề cập đến một đời sống của một tăng đoàn. Nó cũng là cái mà tổ đã phản ánh thấy rằng trong giai đoạn của Ngài, tinh thần tu học của mọi người nó cũng đã có cái chiều hướng đi xuống, thiếu đi cái tinh thần tu học, sa sút về giới hạnh, và đời sống đạo đức của một người tu nó không có được chỉnh chu. Cho nên chính vì vậy mà tổ cũng đã cân nhắc ở trong cái bản quy sơn cảnh sách này. Nhưng mà thật ra mà nói, đó chỉ là có một phần thôi các vị, một phần thôi. Nếu mà để nói cái đó là nghiêng về cái, để cho cái luật trường hàng cho những người mới tập sự xuất gia học á, là còn giới hạn lắm luôn. Và thật ra nếu mà những người có tâm tu á, đọc cái bản kinh này á, là có thể chảy nước mắt. Thậm chí những người trên con đường mà tầm cầu chân lý, thấu ngộ nguồn chân á, đọc bản này cũng rơi nước mắt. Không phải là đơn giản là những cái mà dạy cho chúng ta ăn mặc đi đứng hàng ngày đơn giản như những cái giống như tỳ ni vậy đâu, hay là 24 quay nghi. 24 quay nghi, tỳ ni là những cái cơ bản đúng nghĩa luôn á, dạy cho những người sơ tâm học đạo mới bước đầu vào chùa đúng nghĩa luôn. Nhưng mà khi đưa bản quy sơn này vào là cái để bổ túc hỗ trợ thêm, nhưng mà kinh luật lượng nó nằm trọn ở đây và dạy cho những người trưởng thành, chứ cũng không phải dạy cho những mới bắt đầu bập bõm mà đi vào xuất gia nữa. Thì dĩ nhiên bập bõm vẫn có thể học được cái nội dung này, tức là học được một mức độ nào đó của cái này. Năm 1998 tôi là người chịu trách nhiệm với giảng cái này cho trường hạ ở Vĩnh Long. Thì lúc đó có ban tổ chức trường hạ có đề nghị cho tôi giảng hai môn là quy sơn cảnh sách với chứng đạo ca đó, nhưng mà tôi chọn môn này vì thật lòng lúc thời điểm đó tôi không dám giảng bản chứng đạo ca. Bởi vì khi mình đọc qua rồi mình mới thấu được rằng là mình chưa đủ tầm để có thể giảng một cái nội dung này. Còn những người mà gọi là thông thường cứ nghĩ rằng nó đơn giản lắm, nó giống như một cái bài văn văn vần mà mình chúng ta thấy nó đọc nó thích vậy đó. Không phải đâu. Không thể đưa người đến một cái nội dung của một cái bản văn gì đó mà bản thân chúng ta không có một chút trải nghiệm và không có một chút tự tin chắc ăn về nội dung đó tí nào. Không thể căn cứ chữ nói nghĩa được vậy. Tôi đã nói Phật Pháp một chữ nói tới 1000 nghĩa lần. Mà cái đó là những người thấu rồi đó sẽ có thể mà mới nhận ra được cái điều đó. Còn căn cứ chữ nói nghĩa ai cũng nói được. Cho nên tranh cãi tùm lum tà la là do căn cứ chữ mà hiểu nghĩa. Cho nên tranh luận tùm lum tà la, nhưng mà thật ra có trúng đâu. Bởi vì chữ nghĩa nó là như vậy, nhưng mà cái cách ứng dụng như thế nào để nó trở thành cái như vậy. Cho nên các vị thấy nhìn lại trong quy sơn, sau này các vị tự đọc các vị cũng có thể hiểu. Nhưng mà những cái câu ở trong đó không phải là để dạy cho những cái người trẻ mới tập sự đâu. Cái câu ví dụ như động kinh niên tại bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa bảo trì quyển chất, trải qua nhiều năm tháng không có nghĩ đến cái việc xa lìa, chứa nhóm cho nhiều để gìn giữ cái xác quyển. Cái đó phải người mới vô tu không? Mới vô tu lấy gì đâu tích. Thậm chí cho những người là cả tỳ kheo, những người lớn tuổi, những người gọi là trải qua thời gian dài ở trong thiền môn rồi. Hay là tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư quá cửu, lâm hành quy quắc phả bố chương hoàng. Hận mình á, cái sớm không có lo tu. Tới khi mà lớn tuổi á, là rất là nhiều lỗi lầm. Lâm hành quy quắc là giờ đi sắp đến. Giờ đi là giờ gì? Chuẩn bị ra cửa đón người hả? Đi đâu? Hả? Giờ đi là giờ chết á. Giờ chết sắp đến, tay quơ chân loạn. Những cái này người ta nói cho người mới học đạo à? Hay là cái đoạn này: đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Đức Phật có dạy á, là những lời mà đạo sư hữu sắc là Đức Phật có răng nhắc á. Giới hút tỳ kheo là khuyên nhủ tất cả các hàng tỳ kheo, vì đâu phải những người mới học đạo đâu. Tấn đạo lấy cái đạo mà trang nghiêm thân mình, và ba món thường chẳng đủ. Đây là những cái mà Đức Phật dạy cho người trưởng thành, người đang trên con đường mà để gọi là có mục tiêu để làm bậc thánh đó chứ. Đâu phải mấy chú mới tập sự vô chùa mới thọ tin đó. Còn mà muốn nói sâu hơn nữa là trong đây gì? Nhược dục tham thiền học đạo, đốn siêu phương tiện chi môn, tâm khiết quyền tân nghiên cơ tinh yếu. Nghe những câu này hiểu không? Mới học đạo 10 năm rồi đó, hiểu chưa? Hả? Các vị ở đây có những người học đạo 10 năm, hơn 10 năm đó, nghe tới đó hiểu chưa? Ứng dụng tới đó chưa? Nó không phải là những người mới đâu. Cho nên học trong cái bản Quy Sơn này rất là nó thấm thiết, nó tha thiết lắm. Lời nói của tổ nói chung là nói bằng trái tim, bằng nước mắt, bằng cái tâm từ bi của mình. Thấy tinh thần tu học của đại chúng nó xa xúc, tăng chúng vào thời đó đó. Cái thời của Ngài đó mà đã cách Phật khoảng hơn 1000 năm rồi, chứ không phải như thời của chúng ta, mà lúc đó nó đã xa xúc rồi, chứ không phải đời tới bây giờ. Và cái thời bây giờ khi tu học chúng ta còn khó hơn nữa các vị. Sự cám dỗ của bên ngoài quá nhiều. Ngày xưa chư Tăng đa phần sống trong rừng núi. Quy Sơn cũng là núi Quy nè, cũng tu ở trong rừng. Ngài dạy cái này cho chư Tăng đời sống trong rừng, nhưng mà tự làm tự ăn nha. Đời sống vào thời điểm đó vẫn có những cái môi trường để sinh hoạt tự túc cho chính bản thân mình đàng hoàng. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng là những cái điều mà dạy ở trong đây để cho những người mới tập sự. Cho nên là khi tôi trở lại một vấn đề này để nhằm gì? Tôi củng cố lại cho các anh em, cân nhắc lại cho những người cũ, và gợi ý khích lệ cho những người mới, và tạo cái điều kiện cho những người mới chúng ta có thể vươn lên, dựa vào một cái gì đó để mà tiến thân. Chứ còn mà không, ví dụ như chúng ta tập trung vào những cái kinh luật cho những cái người trưởng thành, thì thật ra mà nói trưởng thành chứ chúng ta cũng chưa biết học được bao nhiêu trong đó, nhưng mà cái người mới sẽ rất là dễ bị hỏng. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý với cái bản mà Quy Sơn Cảnh Sách này, là một trong những cái bản chúng ta đưa liệt kê vào trong cái nội dung của luật. Thì trong đây á, cơ bản nhất chúng ta biết triết lý tư tưởng Phật giáo, kinh luật luận nó đều có đầy đủ ở trong này. Và nhất là một cái phương pháp ứng dụng tu tập mà tổ Quy Sơn là người đó là giác ngộ, người được cái tổ Bách Trượng ấn chứng, người đạt đạo. Và cái con đường tu tập là thiền. Cho nên trong đây Ngài đề cập rất nhiều đến những con đường mà ứng dụng để đạt được chân tâm. Đây là những điều các vị lưu ý. Để trước khi chúng ta vào cái nội dung á, thì chúng ta cần tìm hiểu sơ qua một chút như vậy. Nhưng mà chúng ta cần tìm hiểu được cái tác giả của Quy Sơn Cảnh Sách, tức là người mà viết ra cái này á, là Ngài Linh Hữu. Ngài Linh Hữu còn có cái tên sở dĩ gọi là Quy Sơn là tại vì người ta sợ kỷ quý đó. Chứ khi Ngài mà tu học với trước của Ngài Bách Trượng á, thì Ngài có tên là Linh Hữu. Giống như các vị học với vị thầy nào đặt cho các vị pháp danh vậy đó. Nhưng mà ở Trung Quốc hay là Việt Nam, một số chúng ta cũng ngại vậy nè, chúng ta sợ kỷ quý. Cái Trung Quốc là nó nặng về cái việc kỷ quý lắm. Giống như những cái niên hiệu mà của các vị vua là dứt khoát, trong bàn dân thiên hạ ai mà có dính cái tên đó là phải đổi hết. Cho nên cái bản kinh Bát Nhã Tâm Kinh À, khi mà dịch về quán tự tại hay là quán thế âm á, thì cái quán thế âm là do cái thế âm là kỷ quý của vua thời nhà Đường. À, cho nên buộc lòng là các bản kinh giữa ngài Kumala Thập và những ngài Huyền Trang dịch là ngài Huyền Trang phải đổi ra cái tựa là quán tự tại để tránh đi cái từ kỷ quý của vua Đường. Vậy thì ở trong đây khi mà người ta nói đến Quy Sơn, tức là ta gọi cái tên của nơi ngài ở. Giống như thường thường một số vị mà đến đây, có những vị mà ngại kêu cái tên tôi thì người ta hay gọi là gì? Hay gọi là thầy Tường Vân. À, hiểu không? Tức là ta ngại kêu trực tiếp cái tên mình, ta gọi cái nghĩa đó thường thường ta gọi là kỷ quý. Cho nên ta gọi là thầy Tường Vân, có nghĩa là người ta tránh đi những cái tên trực tiếp như vậy. Ta tôn trọng, ta ngại nói. Thì ở trong đây cũng vậy đó, thay vì ta kêu là Tổ Linh Hữu, thì ở đây ta gọi là Quy Sơn. Quy Sơn tức là núi Quy, là nơi ngài hành đạo thôi. Cho nên ở đây chúng ta cần biết một số những cái mà nó liên hệ đến cái những cái tên đó của ngài. Còn Đại Viên á, Đại Viên là cái này là tên được vua ban thôi. Thì đây chúng ta cần biết Quy Sơn là đệ tử của Tổ Bách Trượng, và ngài đã một trong những người lập nên dòng thiền gọi là Quy Ngưỡng. Chúng ta đã biết rằng sau thời kỳ của Tổ Huệ Năng, thiền học phát triển rất là mạnh mẽ, ta gọi là thời kỳ trăm hoa đua nở đó. Mà đặc biệt nhất người ta đề cập đến năm cái dòng thiền mà nổi tiếng nhất, người ta gọi là Ngũ Gia Tông Phái. Thì trong thiền tông á, thì người ta hiểu rất rõ về cái này. Cái này nó không phát triển ở những cái quốc gia mà của Phật giáo theo Nam truyền, nhưng mà quốc gia thuộc về Bắc truyền, mà nhất là những cái con đường tu tập theo thiền tông cũng như Nhật Bản rồi đó, cũng ảnh hưởng rất mạnh mẽ của những cái dòng phái này. Mà đặc biệt nhất là ở Nhật Bản phát triển dòng phái Tào Động. Trong năm cái dòng phái này là gì? Lâm Tế, gì nữa? Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn, Pháp Nhãn. Thì Quy Ngưỡng là dòng của ngài Quy Sơn. Quy Sơn cùng với đệ tử của mình là Ngưỡng Sơn, lấy hai thầy trò góp lại đưa ra một cái dòng thiền mới. Một trong năm dòng thiền được nổi tiếng đó là dòng thiền Quy Ngưỡng, tức là ngài Quy Sơn và ngài Ngưỡng Sơn. Và chúng ta thường thường ở Việt Nam thì chúng ta ít nghe nhắc đến những cái dòng thiền còn lại. Đa phần chúng ta hay nghe cái từ nào trong năm cái dòng thiền đó? Lâm Tế. Mà ở Việt Nam chúng ta nó nghịch lý là vậy nè, chùa Tịnh Độ mà từ Lâm Tế Chánh Tông. Đây là những điều mà gọi là người ta từng là ta hay có phân vân vậy đó. Từ Lâm Tế Chánh Tông nhưng mà không hề thờ Tổ Lâm Tế. Cũng giống như tôi nè, thuộc về cái dòng Chúc Thánh, cũng thuộc về Lâm Tế đó, Chúc Thánh đó. Nhưng mà Tổ Đình Phước Hậu là thờ Tổ Huệ Diễn, cũng không thờ Tổ Lâm Tế. Nhưng mà các vị hòa thượng, các vị thầy tịch á, thì đều là từ Lâm Tế Chánh Tông mấy đó, đời thứ mấy nè. Mà đa phần là các vị trong giai đoạn thời gian qua là phải là đời 40 trở lên, 40, 41, 42, khoảng đó trở lên. Và căn cứ vào dòng kệ á, tôi là thuộc về chữ thị nè, Minh Thiệt Pháp Toàn Chương, Ấn Chơn Như Thị Đồng, Hòa Thượng Bổn Sư tôi là Như Mẫn. Đúng là tới tôi là phải thị gì đó. Nhưng mà lúc đó tôi thấy chữ thị nó giống phụ nữ quá, cho nên tôi trốn luôn, tôi không nhận đó các vị. Không biết, không hiểu tại sao là hồi lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng mà tôi lại như vậy. Cho nên tôi không có cái hiệu cái gì thêm đó. Tôi có quan pháp danh tôi giữ tới bây giờ, từ đó tới giờ. Còn quý thầy thời điểm đó là nhận thị hết á. Các vị về tổ đình hỏi quý thầy lớn là mấy thầy trước, mấy hàng thầy đi trước đó là toàn là thị đó, thị gì đó không biết. Nhưng tôi chỉ có pháp danh tôi xài tới bây giờ thôi. Mai này tôi cũng biết tôi có phải Lâm Tế không, hay là tới gì đó quý hiệu gì, tôi không có gì hết trơn trời. Tôi có tên một tôi xài tới giờ. Cho nên nó lạ cái là ở chùa mình á, là đa phần á, là mình tu theo Tịnh Độ. Nhưng mà mình đều lấy dòng kệ và mình theo cái đường của là lâm tế, nó hơi lạ là như vậy. Và chúng ta biết rằng Phật giáo ở Việt Nam mình á, Tịnh độ phát triển khoảng từng giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 11 gì là cùng, nó nằm trong cái phạm đó theo nghiên cứu. Cho nên là cả một cái quá trình dài chúng ta phải hiểu. Và đến ngày hôm nay khi chúng ta tu tập, chúng ta xác định được cái gì? Tôi vẫn giữ cái giá trị truyền thống của thầy tổ của mình theo con đường Tịnh độ hay tổ Huệ Diễn. Tôi không thay đổi. Bởi vì tôi nói có thờ ai là đối với tôi là vẫn là các vị đáng kính. Nhưng mà đối với tôi là gì? Tu Tịnh độ cần phải xác định cái mục tiêu của nó và phương pháp tu. Tôi không có cực đoan về pháp môn, mà tôi phải nói là cái gốc, cái cốt lõi của chuyện tu hành là cái gì. Dù anh với danh nghĩa thiền, tịnh, mật gì không quan trọng, nhưng mà cốt lõi nó là cái gì. Và tôi đã nói với các vị rất rõ rồi. Bất cứ một pháp môn nào trong Phật giáo, nếu không có thiền là tà ma ngoại đạo. Tôi nói này rất là lâu rồi. Thiền ở đây không phải là thiền tông, không huyên thủy thiền đại thừa gì đó, nó không phải là như vậy. Tôi muốn nói thiền là cái cốt lõi, cái chất liệu đó, cái giá trị đó, cái bản chất đó, của vấn đề thiền ở đó. Anh ứng dụng cái gì không cần biết, nhưng mà nó không có cái chất liệu của thiền trong cái pháp môn thì tà ma ngoại đạo. Bởi vì cái cốt tủy của đạo Phật nó không có. Anh tu theo đạo Phật anh tu cái gì? Có những người tu cực đoan, nhất là tu theo Tịnh độ cực đoan mà chỉ thờ Đức Phật Di Đà mà không thờ Đức Bổn Sư, đó là tôi đã nói rồi. Không thờ Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư hết thời rồi. Giờ tới Đức Di Đà, coi đã không? Những người học Phật mà đem cái Đức Bổn Sư ông thầy gốc của mình, cái người khai sáng ra đạo Phật, nói chuyện giống như một kẻ ngoại đạo, ngoại đạo người ta chưa, còn chưa nói câu đó. Còn mình là người học Phật nè, tu theo cái pháp môn là cái chi nhánh phát triển sau này đó, mà nói những câu nghe sướng không? Không thờ Bổn Sư, sao có thể giác ngộ, sao có thể giải thoát, thằng sao có thể đạt được. Đạt được gì bằng cái hiểu biết của mình? Nó đến độ như vậy. Cho nên đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Thì ở đây tôi cho các vị biết một chút về cái đoạn mà liên hệ đến cái lịch sử của Ngài thôi. Thì cơ bản nhất là cái này trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục á, tôi trích cho các vị một chút về đoạn của Thiền Sư Quy Sơn thôi. Thì các vị nào có đã từng đọc cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục thì mình đã thấy rằng gần như cái bộ này đã sưu tập và hệ thống toàn bộ tất cả các vị danh đức của thiền tông. Nhưng mà ở đây người ta đưa ra là ta lấy theo cái cách xưa nay, trong cái cách chúng ta hay dùng là đưa Đức Phật từ Đức Bổn Sư và 33 vị tổ thiền tông vào trước. Mặc dầu như vậy nhưng mà ở đây là gần như là gom hết tất cả những vị mà thiền sư lỗi lạc các tông phái chính của Phật giáo Trung Hoa trong cái bản Cảnh Đức Truyền Đăng Lục này. Nếu chúng ta đọc cái đó chúng ta học được rất nhiều những cái cuộc đời được tóm tắt của tất cả các vị thiền sư trong bộ Cảnh Đức này, rất là tuyệt vời. Và đây thì chúng ta thấy rằng đọc vào trong đây chúng ta biết rằng thiền sư Quy Sơn Linh Hữu là người ở Đàm Châu, là người Trường Khê, Phước Châu, họ Triệu. Ta chỉ cho mình biết vậy thôi. Năm 15 tuổi sư giả từ cha mẹ xuống tóc xuất gia, nương học với luật sư Pháp Thường ở chùa Kiến Thiện tại Bổn Quận. Bổn Quận ở đây là quận Trường Khê á. Sau đó thọ cụ túc giới tại chùa Long Hưng ở Hàng Châu, nghiên cứu kinh luật Đại Tiểu Thừa. Năm 23 tuổi sư du hành Giang Tây, tham vấn thiền sư Bách Trượng Đại Trí. Bách Trượng vừa thấy sư liền cho vào hàng đệ tử ruột đứng đầu các người tham học. Cơ bản nhất là một cái tóm tắt như vậy thôi. Còn lại người ta để trích tất cả một cái giai thoại và liên quan đến cái quá trình mà Ngài ở đó học tu và những lời dạy của thầy mình là Tổ Bách Trượng, và cũng như cái những cái hành trạng một mức độ nào đó và những cái giai thoại của Ngài với những vị khác thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng trước khi Ngài đến với Bách Trượng, Ngài đã thọ tỳ kheo rồi. Thọ tỳ kheo với luật sư Pháp Thường đó. Và Ngài đến đó, Ngài thọ học là năm 23 tuổi là Ngài đã đến đó rồi. Vậy thì ở đây Ngài đã học tu trước, Và sau đó Ngài tìm Vân Du, tìm thầy học đạo tiếp, và Ngài đã có đủ duyên với Tổ Bách Trượng. Và đến đây mà Tổ Bách Trượng phải nói là Ngài nhìn người Ngài biết được ngay nha. Phải nói là các bậc tu tập ngày xưa đó, là phải nói là nhìn người biết được ngay. Và tôi cũng đã từng trải nghiệm qua rất nhiều các vị tôn đức hòa thượng khi tôi làm thị giả nha các vị. Phải nói là tôi đã nhận được nhiều lời dạy, nói, sách tấn khích lệ và lời tiên đoán về một vấn đề luôn. Tôi không tiện nói hết với tất cả các vị, nhưng phải nói là khi mình ở gần gũi với Ngài, mình chăm trà, mình gót nước, mình hầu chuyện, mình hầu cơm, mình hầu nước, quạt rồi vậy thôi. Có một số người nói đi tu mà làm gì giống như quý phái, phải có người quạt, người hầu. Sai. Không có chí tu học, đừng có đề cập đến cái đó, không có biết cái giống gì đâu. Phải nói là cả đời tôi khi tôi làm thị giả, tôi mới biết được rằng cái lợi ích lớn lao của người làm thị giả mà chúng hôm nay không có được. Đừng có nệ hà những cái chuyện đơn giản vậy. Tại sao trong 1250 vị tỳ kheo đó, nhưng mà A Nan là người có thể là tiếp thu được gần như hết lời Đức Phật dạy một cách trọn vẹn nhất. Cho nên các vị thấy rằng hầu thầy mới tiến bộ. Các vị học về quay nghi của Thượng Tọa Phước Nghĩa hướng dẫn đi rồi các vị sẽ thấy. Phải nói là những người mà hầu được thầy, thứ nhất á, là người đó phải nói là đủ bản lĩnh, đủ tầm mới hầu được thầy mình. Đa phần là người hầu thầy mình không thích. Không thích ở chỗ là gì? Gần thầy dễ bị la, tức là dễ bị xoay, mình có lỗi á, dễ bị này kia đó, là sợ cho nên không thích. Thì tâm lý này ngày xưa tôi cũng vậy. Các vị tôn đức mình rất kính trọng nhưng không dám đến gần, chứ đừng nói hầu. Đến gần á, là mình sợ là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, dễ bị phát hiện ra cái lỗi, hay là nói những gì hơn cái là bị rầy. Thật sự mà nói là gần thầy không khéo là như viên đá mà đứng hình vậy đó. Nó là như vậy đó các vị. Nhưng các vị nhớ kỹ rằng nếu mình có tâm thật lòng tu học mà mình có tâm, phải nói rằng gần các vị thầy lớn là điều vô cùng tuyệt vời. Phải nói là những cái việc mà hầu cơm hầu nước đó là một may mắn của mình, nhờ cái duyên hầu cơm hầu nước giặt giũ, như là quạt nào quạt cho thầy mình rồi đó. Phải nói là cái đó là lập công bồi đức, may mắn lắm. Bây giờ các vị còn hầu thầy còn chưa đi đổ bô, tôi hầu thầy tôi còn đi đổ bô nè. Nhưng mà tôi không xem đó là dơ. Mỗi lần đổ bô mình cảm thấy rằng việc nào dơ mà mình làm thì công đức rất lớn. Sao tự tôi nhủ ở trong tâm mình cái vậy đó. Mình nghĩ cái việc này không ai làm ngại làm, mà mình làm mình nghĩ rằng á, mình làm được điều đó là mình đã có công đức lớn lắm rồi. Mình vượt qua cái gì đó, mình nhẫn nhịn được cái gì đó. Phải nói là như thế các vị. Còn ví dụ như chúng ta không nuôi tâm niệm đó đó, mà yêu cầu các vị làm như vậy, các vị rất là đau khổ ở trong lòng, rất là phiền não ở trong lòng, chứ các vị không có hạnh phúc. Còn khi mình nuôi được cái tâm, mình thấy mình hầu được thầy mình làm cái chuyện mà người ta ai cũng gớm, nhưng mà mình không gớm, mình làm được cái đó. Sao mình thấy mình hạnh phúc và mình thấy mình cái công đức gì chưa biết, nhưng mà trong tuổi nhỏ của mình nghĩ mình làm được cái này công đức lắm. Mình cứ thấy làm được cho thầy mình là công đức lắm. Mà phải nói là trải qua thời gian tôi gần gũi với các vị tôn đức hòa thượng lớn, học được rất nhiều điều, phải nói là những điều đại chúng không bao giờ được học. Nhưng chỉ có điều là mình gần gũi các cụ nhiều, ta nói giống như già hấp phải không? Cái nghĩa giống như già hấp, phải nói là mình tự nhiên mình tuổi già trước tuổi các vị. Tức là mình gần gũi, mình hầu, mình học theo quay nghi, theo cái cung cách của vị thầy mình và được dạy đó. Mình cảm thấy rồi quý riết là giữa mình và một cái người đồng tuổi đó, mình ở trong chùa đó, gần như cái tính cách mình nó bắt đầu nó bị già đi hồi nào. Cái tính tuổi thơ của mình nó bị thay đổi nhiều các vị. Cái này tôi phải nói là như vậy. Nhưng mà nó làm cho con người mình nó chín chắn, nó già dặn một cái cách gọi là tốt lắm kìa. Đây là những điều mà gọi là kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho các vị. Đừng nghĩ rằng mình làm thị giả là cái gì thiệt thòi. Chân lý học một lời thôi đã thấu ngộ rồi. Cho nên các vị thấy là đa phần những người đệ tử của các vị hòa thượng tôn túc lớn không phải dễ gì mà có thể chọn được là thị giả đâu. Người phải nói là cẩn thận lắm, tâm tu lắm mới có thể trở thành những cái như vậy. và người không ngại chỉ lỗi. Cho nên các vị không hiểu được cái đó, đôi khi nói là ăn phải có người hầu. Tôi ngại cái đó là tôi thấy mình còn trẻ, tôi không muốn cho chúng hầu, cái kiểu như vậy. Nhưng mà vô tình á, mình lớn lên qua rồi mình mới thấy được rằng là chính cái đó làm cho chúng bị thiệt thòi. Nhưng mà mình cũng đâu có tiện để nói ra. Đó là những cái mà tôi chia sẻ để quý thầy, các huynh đệ hiểu được vì sao nó là như vậy. Tôi không bắt ai làm thị giả tôi, nhưng mà tôi nói cho các vị cái nghĩa của nó là như vậy đó, không hề đơn giản đâu. Tại vì mình thấy mình còn trẻ, mình không cần những cái chuyện như vậy. Nhưng mà đời mình trải qua đó, mình thấy cái đó nó có giá trị với đời mình như thế nào. Tôi không tiện nói ra hết với tất cả các vị. Những lời gửi gắm, những lời chia sẻ, những lời dạy bảo, những lời ân cần, nó quan trọng như thế nào. Cho nên các vị thấy rằng cái việc mà gọi là tổ Bách Trượng, khi vừa nhìn ngài Quy Sơn Linh Hữu thôi đã biết ngay là bậc pháp khí. Cũng giống như các vị thấy tổ Hoằng Nhẫn, có phải không? Vừa nhìn đó là thấy tổ Huệ Năng, mà lúc đó là một cư sĩ, đúng không? Chưa cạo đầu xuất gia thọ giới vậy, chỉ là một cư sĩ thôi, đi đến mà gọi là xin học đạo thôi. Thì lúc đó Hoằng Nhẫn ngài đã nhận đây là bậc pháp khí rồi, nhận ra ngay cái hàng thầy mình là ghê gớm lắm mấy các vị. Trí tuệ của người làm thầy đâu phải giỡn đâu. Làm thầy đúng mực là trí tuệ ghê gớm. Nhìn người, biết thấu tới tận tâm can kìa. Điều quan trọng nhất là thầy có nói cái gì ra hay không hay thôi. Chứ làm thầy không biết sao dạy chúng, làm sao lãnh đạo chúng được. Nhưng mà cái biết của người ta là vô hạn, và những gì người ta nói ra rất là giới hạn. Các vị thấy điều đó như vậy, nó không tiện nói. Cũng giống như tổ Huệ Năng đó, tuyệt vời như vậy nhưng mà đâu có phù hợp để tổ Hoằng Nhẫn phải nói ra. Có khi nào ngài Hoằng Nhẫn khen ngài Huệ Năng không? Không có khen, không có nói gì hết á. Thậm chí cái bài kệ xuất chúng như vậy, lấy giá dép vậy, chà, có phải không? Chà, nhưng mà không phải cái đó là cái mà gọi là sai. Quá tuyệt vời phải chà để che đậy bớt những cái hào quang đó. Các vị thấy ứng xử của những người thầy ghê gớm chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Và sở dĩ ngài Linh Hữu có cái duyên với núi Quy là nơi mà ngài là dấn thân hành đạo đó, thì cái này nó xuất phát từ một cái giai thoại là Tư Mã Đầu Đà là giống như một người cư sĩ các vị, mà tu tập theo Phật pháp, giống như là những người có sự giác ngộ, mà giác ngộ trong thân phận của cư sĩ á, sống ẩn cư ẩn vật rồi tu tập rồi có thể là có cái chứng đắc, có thấy biết, nhưng mà không thể hiện như một người tu, người xuất gia chánh truyền vậy đó. Thì đến gặp ngài Bách Trượng á, tính là đến gọi là tham vấn ngài Bách Trượng, thì đến đó ngài mới bày tỏ là ngài nói là nơi núi Quy rất là hùng vĩ, rất là đẹp, rất là thiêng liêng, và nơi đó có thể là một nơi hành đạo gọi là tuyệt vời đó. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới nói như vậy, vậy ta có thể đến đó được không? Thì á, lúc đó Tư Mã Đầu Đà mới nói là đó không phải là duyên của ngài, nếu ngài đến đó thì đồ chúng không quá 1,000. Thì lúc đó là ngài Bách Trượng mới hỏi với Tư Mã Đầu Đà vì sao mà ông nói như vậy. Thì ông nói là ngài á, là người xương, mà núi Quy là núi thịt, cho nên ngài không có phù hợp. Thì đây mang cái nghĩa, nói chung là mang cái nghĩa ẩn ý thôi, có nghĩa là ngài già lắm rồi. Còn núi này là một cái núi phát triển lâu dài, mà bây giờ đến như vậy là ngài về đó không được bao lâu, ngài tịch đó, ý giống như nói như vậy đó. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới nói với Tư Mã Đầu Đà là bây giờ vậy ở trong chúng ta là có thể là đến đó được không? Thì Tư Mã Đầu Đà nói xem mới biết. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới kêu cái vị thủ tọa là lúc đó là Hòa Thượng Hoa Lâm á, ra. Thì lúc đó ông Tư Mã Đầu Đà mới nói là đâu ngài tằng hắn thử một cái coi. Thì á, là thủ tọa Hoa Lâm mới tằng hắn lên tiếng, thì ngài lắc đầu, ngài nói không được. Các vị thấy có những người nhân tướng học người ta ghê không? âm thanh, hình sắc, tướng mạo, chỉ cần liếc ngang thôi, nghe qua thôi là ta đã biết cái gì rồi. Khí chất của con người nó qua ngôn ngữ, hình sắc, nhiều thứ lắm các vị. Tư chất này kia kia nọ. Nói vậy chứ cái khoa nhân tướng học hay là chỉ tay đó, thật ra rất là khoa học. Nó phản ánh cho cả một cái hệ thần kinh, những cái nghiệp chướng của các vị, những cái thói quen của các vị, những cái tập nghiệp, những cái bản chất của con người, nó hiện hết ở trong đó. Và gần như cái cuộc đời của mình nó hiện thông qua cái đó, là do cái tư duy, ý niệm, thần kinh của chúng ta nó cấu tạo nên các vị. Khoa học lắm á, chứ không phải là chuyện mà nói diễn dông. Nhưng mà mấy ông thầy lang thì nói tào lao thì tôi không nói nha. Nói những cái dạng mà gọi là chánh thống á, ghê gớm lắm. Và khi đó ngài mới kêu là điển tòa, là ngài Quy Sơn Linh Hữu, lúc đó kêu ngài Linh Hữu ra. Thì điển tòa là làm cái chức vụ giống như làm việc mà trị nhật, quản lý trong nhà bếp hay gì đó. Thì ra thì vừa mới bước ra thôi, ngài đã nói, lúc đó là Tư Mã Đầu Đàm mới nói, đây là ông chủ núi Quy. Ghê không? Vừa mới bước ra thôi nói đây là ông chủ núi Quy. Thì lúc đó tổ là biết rằng là ngài Linh Hữu là người cao cơ, phù hợp với một cái vai trò đó, và tuổi còn trẻ sẽ là người làm nên đạo lớn. Cho nên lúc đó tổ Bách Trượng mới kêu riêng ngài Linh Hữu vào để là dặn dò là ta quá duyên tại đây, có nghĩa là ta sẽ nhập niết bàn ở nơi này á, là tịch ở đây đó, còn ngươi thì về núi Quy để mà gọi là hành đạo, và hãy về nơi đó hãy làm cho rạng danh tông môn, hãy làm cho độ được là đồ chúng và dạy cho đồ chúng tất cả mọi thứ, ngài truyền trao tất cả những cái lời gửi gắm. Nhưng mà lúc đó chỉ có cái việc là khi mà ngài sắp xếp cho ngài Linh Hữu để sang núi Quy để mà giống như trụ trì vậy đó, làm đạo vậy đó, thì cái ông thủ tòa là cái vị Hoa Lâm hồi nãy đó thì mới chạy ra, mới thắc mắc, cũng giống như là không hài lòng, con là thủ tòa giống như là chắc là cỡ trụ trì hay là chi sự vậy đó, cũng lớn ở trong thiền môn, mà đôi khi ở các cái từ ngữ của bên Phật giáo Trung Quốc họ dùng mình đâu không có hiểu hết được. Thì tại sao mà con không được cử đi, mà cái đây cái ông mới nấu nhà bếp thôi, ông mới làm ở trong trị nhật thôi, mà tại sao lại là được cử đi thay để làm trụ trì nơi đó vậy đó. Thì không hài lòng các vị. Thì lúc đó tổ Bách Trượng mới nói là thôi bây giờ ta cho ông thử nghiệm đó, là ông hãy trả lời tôi được một câu, nếu trả lời thông và đạt thì ta sẽ cử ông đi. Thì lúc đó có cả ngài Linh Hữu, có cả thủ tòa, có cả đại chúng. Thì ngài Bách Trượng mới chỉ ngay cái bình gỗ á, ngài nói á, cái này không dùng từ tịnh bình, vậy nó có nghĩa là gì? Ngài chỉ nói vậy thôi. Thì cái vị thủ tòa nó Hoa Lâm mới nói rằng á, không gọi tịnh bình thì cũng không thể gọi là bọng gỗ được. Thì lúc đó tổ Bách Trượng lắc đầu. Thì ngài mới quay qua ngoài hỏi ngài Linh Hữu. Thì Linh Hữu không hề nói cái gì hết á, đi đến ngay cái tịnh bình đó, đá văng cái tịnh bình. Thì lúc đó tổ Bách Trượng gật đầu, mới hỏi với vị thủ tòa đó, ông có hài lòng không? Thì vị đó ngại ngùng im lặng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trong thiền sử nó có những cái điều mà người ta thể hiện qua cái hành vi nó thô bạo gì đó, đôi khi mình không hiểu được nó là cái gì, nhưng mà những người đương cơ người ta sẽ hiểu cái đó là cái gì. Thì chúng ta thấy rằng nhận một cái nơi để có thể đến để làm trụ trì là ở núi Quy đó, nó đã là như vậy rồi. Thì đây là cái duyên của ngài Quy Sơn, từ ban đầu đã xác định được điều đó, và ngài Linh Hữu về đó để hành đạo. Và chúng ta được đọc trong sách sử, chúng ta biết rằng núi Quy hùng vĩ rất đẹp, nhưng mà quan sơ. Vì quan sơ cho nên là gì? Rắn, rít, hổ, báo, gì, sư tử, sói gì rất là nhiều. Và ngài về đó hành đạo. Mà trong cái thiền sử có nêu ra một điều là khi mà Ngài xuống núi, Ngài gặp những là hổ báo sói rồi đó, này kia nọ. Với bản lĩnh của một nhà tu, Ngài không hề sợ hãi nha. Ngài nói ta không có duyên ở đây thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Nếu ta không có duyên ở đây thì các ngươi cứ ăn thịt ta đi. Các vị thấy ghê gớm không? Còn giờ mình thấy chó gượt thôi chạy chết mồ tổ không? Tức là cái năng lượng của mình nó chưa đủ lớn các vị. Mà phải nói là các vị đọc, các vị chân tu mới thấy rằng cái năng lượng của quý Ngài nó đặc thù làm sao mà các thú phải khiếp sợ nha các vị. Cái việc Đề Bà Đạt Đa thả voi sai hại Đức Phật á, mà voi sai khi đến nơi Đức Phật phải quỳ xuống không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái năng lượng của Đức Phật kinh khủng lắm, không có hề đơn giản như vậy đâu. Những cái loài thú không thể nào mà chịu đựng nổi như những cái sự năng lượng lớn của các bậc vĩ đại đó. Cho nên không thể nào được. Các vị đọc trong cái quyển mà Vô Nhất Đại Sư đọc về Hòa Thượng Thiền Tâm, là lúc nào Hòa Thượng ngủ là ở dưới cũng đầy trăng và rắn. Ngài nói có những đêm Ngài bước xuống, Ngài dẫm trên mình rắn nhưng mà không hề bị cắn, ở núi Đại Ninh. Khi Ngài giảng dạy, Ngài hành thiền, Ngài trì chú là rắn bò vào. Tới Ngài xong thời khóa là rắn bò ra. Mình không hiểu rằng năng lượng của tất cả những cái vị đó, cái năng lực tâm linh siêu phàm mà nó tuyệt vời làm sao. Cho nên chúng ta cũng không hề lạ là khi Ngài Quy Sơn đi xuống núi mà gặp những cái hổ báo này kia, Ngài nói là duyên ta không phải ở đây thì cứ ăn thịt ta đi. Thì các loại hổ báo đó tự dạt ra. Cái này không phải là lạ ở trong thiền sử nha các bạn. Mình thấy rất là lạ vậy đó. Cho nên cái sự công phu tu tập của chúng ta là chúng ta không gạt được, không dối được. Chúng ta có thể làm hình tướng bên ngoài được, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh gì đó chúng ta làm được. Cái đó thật tâm hay không chưa biết, nhưng mà chúng ta làm được. Có người làm trong thật tâm, có người làm bất đắc dĩ, có người làm gì đó. Nhất là giờ công phu phi, phải không? Đâu phải ai cũng là hạnh phúc hâm hở là tinh tấn giờ công phu phi đâu. Có những khi là gì không lên bị phạt, hay là vi phạm nội quy thì phải gán lên. Nhưng mà lên lết lên tới đó, ngồi đóng bệt tới xuống đó, ai tụng cũng nhựa nhựa theo, gục lên gục xuống. Trời, nó tội gì đâu. Tu hành mà cái kiểu đó nó ra cái gì trời. Sao các vị không thấy nào mà sao mà tại sao mình nó lại phí phạm đời mình, giờ giấc mình nó tệ hại vậy ta. Cái giờ đó của mình, cái giờ đó để mà nạp thu năng lượng, cái này giờ đó để mà tiến đạo nghiêm thân. Nhưng mà tại sao cái một vài vị giờ đó lê lết như vậy, phí phạm và hại đời chúng ta quá. Trong tâm nó không có đủ cái năng lượng, nó không có đủ cái mục đích, các vị biết không? Nó không có đủ cái động lực để các vị tu. Cho nên các vị thấy tại sao có những người bệnh sắp chết mà tu tinh tấn. Ở đây cũng có mấy ông nè, sắp chết cái tinh tấn lúc đó là liễu ngộ vô thường, tu dữ lắm, cái xin phòng riêng để nhập thất rồi này kia kia nè, tới hết bệnh nghỉ tu. Nó như vậy đó. Cho nên nó không có cái động lực các vị. Mình mượn cái đó, các vị nhớ kỹ, tại sao các vị thiền sư mà dán chữ tử lên trán? Phải nói là khi các vị đó có lấy cái gì làm động lực đó. Nó cũng vậy. Ở trong chúng mình có những người tinh tấn tu là người đó đã có động lực ở trong lòng. Tức là người ta có nguyện vọng gì đó. Chứ bảo làm là không làm được. Bây giờ trong chúng ai tôi bảo đi làm nó như cái cách của một số vị làm, không làm được. Nhưng mà trong cái lòng chúng ta nuôi á, chúng ta có mục đích á, chúng ta khát cầu á, chúng ta đặt cái mục tiêu rồi, chúng ta mới làm được. Giống như những đứa học hành mà nó học dở, cha mẹ nó thúc đẩy, ép nó, la nó, thật rằng học như vậy nó cũng gán lết mà học thôi chứ không có tác dụng. Nhưng mà cái đứa nào nó có cái nguyện vọng, nó muốn đạt cái mục đích của nó đó, nó muốn học ở thành tốt, giỏi đó, hay là để đạt được mục tiêu gì hay điểm số gì, mà nó có cái nguyện vọng nó phấn đấu á các vị, thì cha mẹ không cần bảo, không cần sai, không cần nói, không cần gì đó. Thậm chí con nó học quá mình còn phải can nó nữa. Còn những cái đứa kia đó là đẩy nó như vậy mà nó còn chưa đi. Thì tu chúng ta cũng như vậy đó. Khi các vị tu, các vị có cái mục đích rõ ràng, các vị có mục tiêu, thì tự nhiên các vị là nỗ lực. Việc học và tu nó đều giống nhau như vậy. Người tinh tấn tu hành cũng có mục tiêu, người tinh tấn hăng say học hành cũng có mục tiêu. Tại vì không có mục tiêu thúc đẩy, không thể nào mà có thể đạt được thành quả của việc học hết đó. Đó là các vị nên nhớ. Cho nên khi mình giải đãi thì mình phải hiểu đầu tiên rất rõ là mình đang giải đãi. Và mình cần phải đặt mục tiêu cho chính mình là như thế nào, chứ đừng có để ngày qua tháng lại một cách phí phạm, là nó uổng cho đời mình lắm các vị. Và cái này khi mai này các vị vào học cái nội dung này, khi học cái nội dung này chúng ta sẽ hiểu ra được những cái điều mà tôi chia sẻ. Là trong Quy Sơn Linh Hữu nó có một vài giai thoại mà chúng ta cũng cần được hiểu, mà nó tiêu biểu, mà chúng ta thấy rằng những cái sự chia sẻ đó nó có thể giúp cho chúng ta được nhận thức được gì về cái con đường tu tập hay là chân tâm Phật tánh mọi thứ. Thì trong đây nó có một lần á, là ngài Quy Sơn cùng với ngài Dân Nham, mà ngài Dân Nham á, là học á, tu và được chứng ngộ á, dưới cái pháp hội của là ngài Dược Sơn. Và vì vậy ngài Dược Sơn và ngài Bách Trượng á, là cũng như là cùng thời, cho nên ngài Linh Hữu và ngài Văn Nham là coi như là cũng như là bạn cùng trang lứa trong pháp hội khác nhau trên cái con đường tu tập. Thì một hôm á, ngài Quy Sơn mới gặp ngài Văn Nham á, mới hỏi là vinh ở học tu được với cái ngài Dược Sơn lâu lắm rồi. Thì lúc đó đó này ngài Văn Nham mới nói đúng rồi, tôi ở đó rất là lâu. Thì lúc đó tổ Quy Sơn mới hỏi ngài Văn Nham một câu: ngài ở đó rất lâu nhưng mà tướng của Dược Sơn đại nhân thì như thế nào? Thì lúc đó ngài Văn Nham mới trả lời rằng là niết bàn mới nói được, niết bàn mới nói vấn đề này được, mới nói cái tướng đó được. Thì lúc đó ngài Quy Sơn hỏi tiếp rằng: vậy cái tướng đó sau niết bàn là gì? Thì ngài Văn Nham trả lời một câu là lấy nước tưới vào không thấm. Khi nghe qua cái đoạn trao đổi này giữa ngài Quy Sơn và ngài Văn Nham, các vị thấy rằng toàn là cao thủ, những người thấy đạo không có nói nhiều, nhưng mà người ta thử nhau, người ta thử cơ thôi. Cái này nó cũng giống như giữa Tổ Huệ Năng và Quyền Giác vậy đó, thấy không? Ta thử cơ phong với nhau ghê gớm như vậy để người ta gạn lọc, để trắc nghiệm được cái người đó ngộ đến mức độ nào. Và để ngộ đến mức độ nào thì người ta sẽ trả lời tương đương với mức độ đó, nhưng mà không ai nói ngộ hết á. Bởi vì cái bản chất của ngộ không có nói được. Cái cốt lõi, cái chân tâm Phật tánh, cái cứu cánh đó không có lời. Tất cả cái nói chỉ là mượn cái gì đó để nói. Cho nên các vị thấy rằng có những người nói là kinh điển Đại Thừa nói chuyện trên mây trên gió, không phải. Cái đó là làm sao nói được. Cho nên mượn cái gì? Cái quyền thoại, mượn cái thần thông, những cái quyền bí để diễn tả về một vấn đề. Đúng, ngày xưa tôi không hiểu cái này, tôi nghe người ta nói tôi cũng cảm nhận theo vậy đó. Tôi nói ô, kinh Đại Thừa nói chuyện trên mây trên gió sao tu? Thì chính Đức Hòa Thượng Thanh Từ ngài cũng đã từng nói và ngài đã sám hối cái câu đó. Cho nên khi mình học chưa tới thì mình cũng hiểu vậy đó, toàn là nói chuyện gì thần thánh mây gió đâu. Sự thật khi hiểu rồi mới biết rằng là cái đó không có thể diễn tả bằng lời được, ngôn ngữ bình thường sao diễn tả tới được. Cho nên phải mượn một cái gì bóng gió mây gió để ám chỉ cho cái gì, bởi vì cái đó không thể nói được trực tiếp được. Cũng như tôi nói với các vị, bây giờ tôi nói muối là mặn mà các vị chưa từng ăn muối, và tôi nói thì sao hả? Tôi nói làm sao để các vị biết cái đó là mặn? Cho nên khó lắm các vị, để diễn tả cái các vị không biết mà cái vô tướng thành lời sao dễ được. Tại bây giờ ai cũng ăn muối rồi, cho nên bây giờ mình nói muối cái các vị hình dung được, đúng không? Nhưng mà các vị chưa từng ăn muối, Thì bây giờ tôi nói muối, các vị không hình dung được, và tôi phải kiếm cái cách để tôi diễn tả để các vị hiểu. Bây giờ tôi cũng không có muối cho các vị ăn. Thì các vị thấy cái khó của nó như thế nào. Cái chân lý đó đó, mình dùng lời mình diễn tả cái đó đó, không có dễ. Cho nên là chân lý là cái chỗ tột cùng là vô ngôn. Chính vì vậy mà cái gì Đại Thừa Tư Tưởng Luận mới nói là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt. Tức là dứt hết tất cả các ngôn ngữ, các vấn đề thi vi tạo tác của cái tâm, suy nghĩ hành động của tâm. Cho nên khi các vị mà ngồi thiền đạt được một chút nào nhất tâm, các vị thấy lúc đó các vị hiểu gì? Có hiểu gì đâu, đâu có hiểu, đâu có lý giải gì được cái đó. Mà lý giải là không còn cái chánh niệm nữa rồi. Cho nên tôi mới dịch cái Bát Nhã Tâm Kinh cái câu là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, mà tôi từng đọc là Bồ Tát quán tự tại thực hành sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật. Tôi nói thật sự mà nói, làm thực hành sâu xa là làm sao? Trí Ba La Mật không phải là bò vào, không phải thực hành sâu xa. Cho nên tôi mới chuyển ngữ một lời mà có thể mượn lời để nói là tôi dịch cái gì? Có nhớ đâu? Thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa thôi. Cho nên ở đây các vị biết rằng á, tôi ngày xưa có nói với các vị, tôi nhớ có một cái tác phẩm Đường Vào Thực Tại, đúng không? Tôi nói cái tựa nghe rất là hay, nhưng mà gẫm ra rồi cái tựa này nó chưa có hợp lý. Đường vào thực tại, thực tại không có lối vào. Thực tại vào, vào ở đâu? Thực tại ngay đó là như vậy. Cho nên thực hành sâu xa trí Bát Nhã cũng vậy. Sâu xa là ở đâu? Nó ở khoảng cách nào? Nó có khoảng cách nào đâu mà để gọi là sâu? Phải hiểu cái này rất rõ là gì. Khi các vị đạt được cái chỗ mà trạng thái tương đối thôi nha, tôi nói tương đối nhất tâm nè, các vị không có phải là các vị đang ở đó, nó không có tướng trong tướng ngoài cho các vị cảm nhận về cái điều đó. Lúc đó nó chỉ là một cái sự tĩnh lặng của cái biết thôi. Các vị nghĩ ra là nó vỡ tan cái đó rồi. Cho nên các vị tìm hiểu đọc lại cái bài kinh mà Tâm Quang Du, cái bài kinh của Trung Bộ Kinh đó, cái Tâm Quang Du, các vị mới thấy Đức Phật thể hiện cái sự rình rập cái tâm của mình như là con hổ, con báo mà rình mồi vậy đó. Hay là con mèo, con sư tử nó rình mồi vậy đó. Phải nói là Đức Phật rình cái tâm của mình, phải nói là chăn dắt và để coi cái tâm của mình. Phải nói là cái thi vi nhẹ thôi, nó đã vỡ ra cái trạng thái đó rồi. Ghê gớm vậy đó các vị. Cho nên phải nói rằng bước đầu tập tu phải có môi trường. Chính cái môi trường mới có thể giúp chúng ta đi là để bảo vệ được cái trạng thái của tâm được. Đó là một trong những điều tôi chia sẻ. Để vậy các vị trở lại vấn đề. Vậy cái câu là cái tướng Dược Sơn Đại Nhân như thế nào? Tại sao Ngài Văn Nham phải nói là phải sao Niết Bàn mới nói được? Bởi vì cái tướng đang là tướng gì? Hả? Tướng sanh diệt, cái tướng mà ông già 80 tuổi chống gậy đi này, không phải. Bởi vì Ngài Quy Sơn phải hỏi cái tướng của cái đó của Ngài. Ngài gọi cái tướng là cái chân thân đó. Chân tâm Phật tánh, cái mà đạt được của cái Ngài mà Dược Sơn á. Mới hiểu cái nghĩa đó là như vậy. Chính vì vậy Văn Nham là người gọi là thấu ngộ cho nên hiểu ngay. Mới nói là sao niết khi niết bàn mới nói được. Nhưng mà sau khi niết bàn nói cái gì? Cái tướng sau niết bàn là gì? Có tướng để nói không? Là chân thân đó, nhưng mà có tướng để nói không? Cho nên Ngài dùng cái lời gì? Hả? Nước tạt vào cũng không thấm. Như vậy cái thân trước của ông già 80 tuổi chống gậy đó, tạt vào thấm không? Thấm. Nhưng mà thấm thì tướng đó tướng vô thường, tướng giả. Tướng đó đâu phải chân thật đâu mà nói. Nói ngày hôm nay mai mày chết rồi đi thiêu mất tiêu rồi, còn cái tướng đó đâu? Nó còn mấy cái miếng xương là lằn quằn đó rồi thôi. Có phải không? Triết lý thiền ghê gớm lắm. Nó thông qua cái đó. Và cái điều mà gần cuối trong cuộc đời của Ngài Quy Sơn mà có một cái suy nghĩ, mà có cái giai thoại mà khi mà Ngài nói đại chúng đó, mình phải trầm ngâm. trong một cái pháp đường, Ngài mới nói với chúng hội một câu: mai này lão tăng 100 tuổi. Thì người ta dùng từ 100 tuổi là gì? Nó chết rồi đó. Mai này lão tăng 100 tuổi, lão tăng sẽ thành một con trâu ở dưới chân núi. Bên hông trái của con trâu có 5 chữ: Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Vậy á, thì ta hỏi các ngươi, các ông á, là lúc đó đó là ta hay là con trâu, là linh hữu hay là con trâu? Đại chúng ai trả lời được cái đó mà Ngài dám nói những cái câu như vậy? Mà thường thường tu mà đọa làm súc sanh thì người ta nói gì? Cái nghiệp đàn na, phải không? Ăn cơm mà không tiêu nổi đàn na để mà tái sinh lại đó. Cho nên đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta hiểu là tại sao Ngài nói như vậy. Cho nên ngày xưa các tổ hay nói câu là kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng. Đời nay không giác ngộ được thì đời sau là mang lông đội sừng để trả đó. Câu này răng đe ghê gớm lắm. Nhưng mà tổ Huy Sơn không phải là cái người để làm trâu, nhưng mà Ngài nói một cái đó để cho cảnh tỉnh đại chúng, và Ngài đưa ra như một cái cơ phong để coi trong chúng ai là người nhận được cái câu nói đó của Ngài. Cái điều này rất là quan trọng. Như vậy thì Ngài nói Ngài làm một con trâu ở đó mà có để cái Quy Sơn Tăng Linh Hữu, vậy lúc đó là linh hữu hay là trâu? Đại chúng đâu có trả lời nổi những cái như vậy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta thấy cái gì? Khi học một cái tác phẩm, hiểu về hành trạng và cuộc đời của một vị tổ rất là quan trọng. Dĩ nhiên là cái này không phải là đương cơ của chúng ta có thể hiểu hết được những lời của tổ dạy đâu. Lời Phật, lời tổ thâm thúy lắm, cho nên trải nghiệm mới có thể trả lời được. Triết lý Phật giáo tôi nói với các vị rồi, cần phải trải nghiệm mới trả lời được. Chứ còn không có trải nghiệm là cứ nói chữ hiểu nghĩa các vị không được gì đâu. Giống như nói đường là ngọt, mãi mãi miệng chúng ta cũng không bao giờ ngọt. Đó là các vị lưu ý. Cho nên trở lại vấn đề, khi chúng ta tìm hiểu về cái tác phẩm này, ngày hôm nay tôi chỉ giới thiệu cho các vị một cách tổng quan thôi về cái tác phẩm, về tác giả, mọi thứ. Thì các vị nên biết rằng cái Quy Sơn Cảnh Sách là một cái lời cảnh tỉnh của Ngài Quy Sơn. Cảnh sách là gì? Là lời cảnh tỉnh răng nhắc. Cái chữ sách giống như là sách tấn. Cái nghĩa đen là cây roi, nhưng mà cái nghĩa nó mang cái nghĩa là sách tấn. Giống như con trâu, con ngựa vậy, nó muốn đi cần phải lấy cái roi dỗ dỗ. Nó như vậy nó sẽ đi. Thì cái nghĩa của chữ sách này nó như vậy. Là sách tấn, là những lời răn nhắc sách tấn cho đại chúng trên con đường tu tập, mà lời này của chính Ngài Quy Sơn dạy. Cho nên gọi là Quy Sơn Cảnh Sách, tức là lời cảnh tỉnh răn nhắc của Ngài Quy Sơn. Và ở đây đó, là chúng ta sở dĩ chia từng đoạn đó. Vai này các vị có cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách, nó nằm trong cái Phật Tổ Ngũ Kinh của Hòa Thượng Hoàng Quang á, thì các vị tham khảo cũng được. Bên cạnh đó thì tôi thấy Thượng Tọa Phước Nghĩa cũng có tặng cho đại chúng chúng ta đó một cái bản Quy Sơn Cảnh Sách Thích Chú đó. Là ở đây chúng ta xem đó, cái đó rất là chi tiết đó. Tôi thấy cái đó là cái công lao của Thượng Tọa Phước Nghĩa biên soạn qua quá trình giảng dạy các trường á, thì nó chi tiết để các vị dễ hiểu hơn. Thậm chí là chia ra từng đoạn nhỏ và đặt các cái chủ đề cho các đoạn nhỏ để cho chúng ta có cái khái niệm là cái đoạn đó nói cái gì. Còn cái bản của Hòa Thượng Hoàng Quang là bản đó chỉ chia mục thôi, chia từ mục 1 đến mục 20 hay mấy đó, thì ở đây là chia đoạn để nhỏ ra để dễ học thôi. Giống như cái đoạn vậy nè, thì ở đây là đoạn nhỏ để học thôi, chứ không phải là cái bản nó có từng khúc như vậy, tức là nguyên một mạch văn rất là dài. Nhưng mà chia ra cách nào là tại người sau chúng ta khi biên dịch chúng ta chia, thì Ngài Hoàng Quang chia một cách, quý thầy khác chia theo một cách. Bên cạnh đó cũng có những cái tác phẩm của những vị khác nữa, như là Thiền Sư Thanh Từ chẳng hạn, thì các vị tham khảo. Thiền sư Thanh Từ thì giảng cái này nó tuyệt vời ở chỗ là gì? Ngài là người tu thiền. Hãy nói những người tu thiền giảng cái này tuyệt vời vô cùng. Nó thấm thía làm sao, và Ngài trích dẫn tất cả những cái giai thoại thuyền, nó hợp với từng ngữ cảnh, mình đọc rất là thấm thía các vị. Cho nên cái bản này đừng có nghĩ là cái bản luật cơ bản, luật trường hàng, mà phải nói là bản này nó thấm thía văn chương và ý tứ và triết lý và pháp hành ở trong này. Hành từ cái hình thức cho đến nội dung. Và cái này nó thuộc về toàn văn của nó là một loại văn bì ngẫu, tức là các cái câu nó kết hợp đối với nhau, từng đoạn đối xứng với nhau, từ là ngữ nghĩa cho đến là thanh, bằng trắc đối xứng với nhau, và rất là dễ học, dễ hiểu. Nó từng đoạn như vậy thôi, nó thuận lợi cho chúng ta hiểu. Và mai này là tôi mong rằng là ngoài quý thầy lớn ra, chúng nhỏ nào từng năm hạ trở lại là phải học thuộc lòng. Và tôi trong quá trình mà giảng dạy là tôi sẽ hỏi bất cứ lúc nào để các vị có thể đọc được cái nội dung của những cái bản học đó. Cho nên gán học được bản nào, đoạn nào về gán học cho thuộc lòng cái đó. Thuộc lòng mới có những cái câu từ để mai này nói chuyện, nói pháp mới có những cái để dẫn chứng, trích dẫn đồ. Còn bằng không là chúng ta không có biết gì cả. Ở trong đây tổ cũng có dạy nè, học mà nói những cái câu ra chỉ hợp với điển chương, còn không nói nó không có hợp với điển chương. Hay là có những người không học, dốt học, kém học và không chịu học. Ở trong đây Ngài dùng cái từ xúc sự diện tường đó, gặp việc giống như mặt úp vào vách vậy. Ngài nói những câu như vậy. Cho nên là trong cái nội dung của cái bản Quy Sơn này, tôi giảng dạy lại cho tất cả các vị. Mấy chục năm trước tôi đã giảng rồi, và thời gian mà lúc mà tôi về đây tôi giảng dạy cho các anh em hồi lúc mới tập học, giảng chữ Hán đi cho các anh em học luôn chữ Hán để biết được cái cơ bản của Hán Việt, để mai này đọc các từ ngữ các Phật học mà được dịch từ Hán Việt ra, dù là dịch từ chữ Bali cũng phải học Hán Việt, tại vì có những thuật ngữ chúng ta phải mượn Hán Việt chúng ta mới hiểu. Cho nên ở đây học chữ Hán không phải là lệ thuộc văn hóa, mà học để các vị hiểu được vấn đề, thì mai này các vị giỏi lên, các vị có thể cho được những từ ngữ gì để thay thế. Bởi vì có những từ ngữ không thể thay thế được bằng chữ Hán Việt, thay chữ khác nó không ra nghĩa. Chân lý của Phật giáo, triết lý Phật giáo mượn, phải nói là kể cả các vị dịch từ cái gốc là tiếng Phạn hay là Sanskrit, các vị cũng phải có Hán Việt trong đó, các vị mới có thể lột tả được cái ý tứ nội dung của tất cả các câu từ. Cho nên đừng có xem nhẹ cái việc mà học Hán Việt của chúng ta. Học không tới nơi tới chốn, dịch tầm bậy tầm bạ không. Mà cái này thiệt ra là nhiều người tu của chúng ta mà không có siêng năng học và hiểu về cái nghĩa gốc của chữ Hán đó, là thuật ngữ của Phật giáo mà hiểu không đúng, lý thuyết còn không đúng, nhận thức không đúng, thì làm sao hành đúng được. Nên đó là một vấn đề tôi chia sẻ để mà gọi là có một cái khái niệm cho các anh em về cái bộ môn này, để mong rằng là những lần tới chúng ta có cái cách học cho nó phù hợp hơn, chuẩn bị bài cho nó tốt hơn. Và thật ra là tôi sẽ không có giảng lại mấy cái này nữa. Tôi nói với các vị rồi, bây giờ tôi chỉ muốn cho tất cả các vị nâng tầm lên những cái bản kinh khác, nhưng mà vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, vì tinh thần của chúng nó có một cái gì đó trong một cái giai đoạn mà nó xáo trộn, nó chưa ổn định trong cái cách